Thần đạo Đan Tôn, chương 3069, phá giải, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Đồ Thạch vung qua một kích, lại trực tiếp từ trong thân thể Ngô Hạo Dương xẹt qua, đồng dạng không gây thương tổn được hắn. Không biết lượng sức, Ngô Hạo Dương cười lạnh, vỗ tới Đồ Thạch. Đồ Thạch vội vàng lui, nhưng vẫn không bằng, bị quét đến một chút, ở phần bụng lưu lại một vết thương, máu tươi cốt vỡ tuôn ra, còn tốt. Hắn lui coi như kịp thời, thương thế cũng không phải quá nặng. Còn có ai? Ngô Hạo Dương chắp hai tay sau lưng. Hắn ý thức được mặc dù hôm nay năm người này vẫn không làm gì được hắn, nhưng thực lực bản thân lại mạnh hơn 10 người hôm qua một mảng lớn, không có dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn đứng ở thế bất bại. Ta đến lãnh giáo một chút. Chu Nhiên đi ra, dáng người thon dài động lòng người, lạnh lùng như băng, nhưng lại diễm như đào lý. Ngô Hạo Dương hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng lập tức thu lại, ở trong lòng hắn, mỹ nữ chỉ là điều hòa sinh hoạt, võ đạo mới là không thể thay thế. Chu Nhiên giết ra, nàng phát động đại chiêu, một tay gọt ra, như thần hoàng vẫy đuôi, toàn bộ tinh không hào quang sáng chói, nhưng vẫn vô dụng, Ngô Hạo Dương đứng ở nơi đó, như thiên địa chi chủ, hết thảy công kích đều vô hiệu với hắn. Thiết Băng Hà cũng đấm ra một quyền, đánh ra một con băng hùng. Oanh, băng hùng từ trong thân thể Ngô Hạo Dương xuyên qua, lông tóc không thương. Tất cả mọi người im lặng, trong thiên hạ này thật có phòng ngự vô địch sao? Ngươi còn muốn thử một chút sao? Ngô Hạo Dương chỉ hướng Lăng Hàn, hắn biết đây là nhân vật ở trên hiện bảng xếp thứ nhất, đồng thời cũng coi là một người mới, nhưng thứ nhất lại thế nào? Trong mắt hắn chỉ là cặn bã. Tự nhiên, Lăng Hàn đấm ra một quyền, oanh, kinh khí hóa thành một vệt ánh sáng. Đánh về phía Ngô Hạo Dương. Phốc, đạo ánh sáng này y nguyên từ trong cơ thể Ngô Hạo Dương trào lên, nhưng tất cả mọi người kinh ngạc một chút, bởi vì Ngô Hạo Dương biến thành tia sáng cũng lắc lư một cái. Có hy vọng, Lăng Hàn thét dài một tiếng, đánh về phía Ngô Hạo Dương. Hắn vung ra một quyền, lần này Ngô Hạo Dương lại có phản ứng, cũng một quyền đáp lễ. Bành, ở trong ánh mắt bất khả tư nghị của tất cả mọi người. Nắm đấm của Lăng Hàn cùng nắm đấm của Ngô Hạo Dương đụng vào nhau. Chạm đến, bốn người Đồ Thạch đều đại hỉ, mặc dù không phải bọn hắn tự tay gây nên, lại đã chứng minh Ngô Hạo Dương cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Lăng Hàn giật mình, nguyên lai, dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới thối thể, liền có thể đánh trúng ngươi. Trước đó hắn chỉ đánh ra kình phong, cho nên đối với Ngô Hạo Dương chỉ có ảnh hưởng yếu ớt, nhưng lần này hắn lại dùng nắm đấm đánh. Hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Trên mặt Ngô Hạo Dương cũng có chút kinh ngạc, muốn phá giải môn công pháp này của hắn kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới tiến hành công kích là được. Nhưng điều này có ý vị gì? Ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn cũng không gây thương tổn được hắn. Bởi vì đây là vị Thất Bộ Thiên Tôn kia của Ngô gia bỏ ra đại giới, tự tay thực thi năng lực ở trên người hắn. Nhưng ở nơi này, một Tiên Vương tầng 9 lại đánh tới thực thể của hắn. Ngô Hạo Dương rất kinh ngạc, đây chính là gia gia của hắn, vị Thất Bộ Thiên Tôn kia tự mình xuất thủ, giao phó cho hắn năng lực, có thể để hắn ở trước Nhị Bộ Thiên Tôn không sợ hết thảy cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, một Tiên Vương tầng 9 lại thật có được năng lực uy hiếp hắn. Không nghĩ tới, ngoại trừ Lâm U Liên, Tần Khí Hổ cùng ta ra. Thế mà còn có người thứ tư ở trước Nhị Bộ Thiên Tôn liền nắm giữ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Ngô Hạo Dương nói, nhưng y nguyên còn ngạo sắc, xem như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng là đối tượng hắn muốn siêu việt, như vậy Lăng Hàn tính toán là cái gì? Đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin có thể nghiền ép bất kể đối thủ nào. Đến, cho ta dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là vô địch? Ngô Hạo Dương xuất thủ, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng hứng thú đại phát, hôm qua hắn liền muốn giao chiến với Ngô Hạo Dương, chẳng qua lúc đó Ngô Hạo Dương đang chiến với lão nhân, hắn không tiện xuất thủ, về sau lại bị Duyên Sinh Thiên Tôn khuyên, liền quyết định chậm rãi. Hiện tại trận chiến đấu này chính hợp tâm ý của hắn. Hắn không sợ nghênh tiếp, cùng Ngô Hạo Dương đối oanh. Ngô Hạo Dương vận chuyển ra Thiên Tôn bảo thuật, đánh ra từng đoàn liệt diễm, đây là lực lượng siêu việt quy tắc. Ngay cả bản thân của hỏa diễm quy tắc cũng có thể đốt tấn. Lăng Hàn lập tức cảm thấy thân thể mình nóng bỏng đau nhức, uy lực của Thiên Tôn bảo thuật quá lớn, nhất là từ trong tay thiên tài như Ngô Hạo Dương vận chuyển ra, hoàn toàn là chiến lực của Nhất Bộ Thiên Tôn. Hắn vận chuyển ngũ hành lôi thuật, cùng Ngô Hạo Dương đối công. Đây là dùng mâu đối mâu, đều muốn dùng công kích mạnh nhất oanh bại đối phương. Chiến đấu như thế đương nhiên kịch liệt, ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn tiến vào, nếu không vận chuyển đại chiêu cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn. Sau khi tiến lên tầng 9, Lăng Hàn có thể vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật thời gian kéo dài không ít, mà Ngô Hạo Dương cùng hắn đồng giai, cũng là thiên tài tuyệt luân, ở thời gian vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật cũng kém không nhiều. Dạng đối oanh này đủ để tiếp tục một ngày, nhưng chỉ đánh nửa ngày, hai người đều nhăn mày, không thể không thừa nhận đối thủ yêu nghiệt, đủ để chống lại mình, mà một ngày chiến đấu quá ngắn, căn bản không đủ để bọn hắn phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn đều có ngạo khí, muốn áp chế đối phương, tự nhiên ai cũng sẽ không thu tay lại, thế nên bọn hắn tiếp tục chiến. Bọn người đồ thạch cảm khái, có thể khắc chế Ngô Hạo Dương vẫn là một tiên vương tầng 9, bọn hắn, đừng nói bọn hắn, ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn cũng không làm gì được Ngô Hạo Dương, lại vẫn bị Lăng Hàn khắc. Suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật rất có ý tứ. Thời gian còn tại chậm rãi trôi qua, đồng hồ cát sắp hết. Bọn người đồ thạch không lo được quan chiến, nhào nhào lui ra phía sau, đoạt một cái ghế ngồi xuống. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đồng thời hét lớn một tiếng, một bên tiếp tục ra tay đánh nhau, một bên thì lao về phía một cái ghế cuối cùng. Bọn hắn đều coi cái ghế kia trở thành điểm mấu chốt quyết định thắng bại, nếu ai cướp được, liền xem như ở trận đỏ sức này chiếm thượng phong. Tốc độ của hai người nhanh chóng, một cái chớp mắt liền đến trước mặt ghế, nhưng cái nào cũng không ngồi được. Cách chương.